Dạ sắc biên duyên, quyển 2, góc truyện audio.com. Con nít thì biết thích là gì? Rolin khẽ hừ một tiếng. Nếu tên pheo kia thực sự thích mình, thì anh sẽ dứt khoát nhảy từ nóc tòa cao ốc Empire State xuống kết liễu cho rồi. Anh pheo nói vậy mà, anh ta nói khi nào? Lúc em đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ A, Rolin lúc này mới nhớ tới câu kia của pheo mà anh không nghe được. Mai là huyết tộc, tính giác của nó chắc hẳn phải tốt hơn anh vạn lần. Anh ta nói cái gì? Tiến sĩ D tức giận hỏi. Đó là bí mật của pheo. Không nói thì thôi, Rolin mở cửa xe, ấn Mai vào, trở lại phòng thí nghiệm. Đúng 10 giờ tối, Rolin nằm trên giường bi thảm phát hiện mình không ngủ được. Tâm trí không ngừng nhớ tới lời pheo muốn anh đi câu dẫn sếp. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đây chủ ý thối nát đến móc meo. Ai mà nguyện ý cùng một chỗ với tên tiểu vương tử kiêu ngạo kia hơn nữa. Tên kia dựa vào khuôn mặt mình không biết đã làm bao nhiêu người cả trai lẫn gái ái mộ. Ayes, nếu như tất cả mọi người giống như tiến sĩ để anh có thể nhìn xuyên thấu bản chất thật sự của hắn. Phòng chừng sẽ không có nhiều người bị hại như vậy rồi. Rolin chui ra khỏi chăn. Nhìn thấy một mảnh tường đen kịt, ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến thanh âm crick chuột, Mai đang đánh cờ vây trên mạng, cậu nhóc ham chơi này cuối cùng cũng chuyển từ đánh bài brick sang chơi trò khác. Hắc, em có thể crick chuột nhẹ hơn một chút không? Rolin mở cửa giống với Mai. Em đã crick rất nhẹ à, rõ ràng là tại tiến sĩ có tâm sự nên mới không ngủ được. Sao lại trách em chứ? Mai ngay cả đầu cũng không quay qua. Tựa hồ hoàn toàn là do Rolin cố tình gây sự. Cái gì mà anh có tâm sự? Em nghĩ anh có tâm sự gì? Rolin rất không chịu được tiểu hài tử lại dùng giọng tiểu đại nhân nói chuyện với mình. Mai xoay ghế 90 độ đối diện với Rolin. Nói đâu ra đây? Anh pheo nói, nếu bây giờ tiến sĩ vẫn còn do dự nên làm gì? Thì hãy suy nghĩ một chút trách nhiệm của FBI là gì? Pheo, Rolin nheo mắt, anh ta nói với em lúc nào? Sao anh không nghe thấy? Mai liếc Rolin, tiến sĩ, anh không nhớ sao? Huyết tộc chúng em khi trao đổi không nhất định phải phát ra âm thanh. Vậy em nghĩ sao? Mai, Rolin buồn cười khoanh tay nhìn tiểu đại nhân trước mặt. Tiến sĩ chỉ cần làm chuyện đúng là được rồi. Sao phải phiền não chứ? Mai nghiêng đầu, lại làm cho Rolin ngây ngần. Anh bỗng nhớ tới ngày nào đó, pheo nói anh làm bất cứ chuyện gì đều không phải bởi vì anh tốt bụng hay nhẹ dạ. Mà chính là làm chuyện đúng mà thôi. Anh biết, nếu không nhanh chóng bắt được hung thủ, thì sẽ có thêm nhiều người nữa chết đi. Anh không muốn lại phải đi kiểm tra những thi thể vô cùng thê thảm nữa. Rolin im lặng trở lại giường của mình, thở dài một hơi, không sao, dù sao sếp cũng chỉ là không. Hắn hoàn toàn không thể làm gì mình, cứ coi như hắn là phụ nữ đi, là phụ nữ. Rolin thử tưởng tượng một chút sếp khi biến thành nữ. Đột nhiên hung hăng dùng mình một cái, thật là quá sốc mà, bất quá vấn đề lớn nhất hiện tại là, mình có thể lấy cớ gì để tiếp cận hắn. Rolin mày cũng có ngày này à, vì theo đuổi một tên đàn ông khác mà phiền não. Ngày hôm sau, Melanie thấy tiến sĩ D với hai mắt thâm quầng đang ngồi trước máy vi tính uống cà phê. Không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng nhìn vẻ mặt ngưng trọng cứ như có thể nổi bão bất cứ lúc nào nên cũng không dám tiến đến hỏi han. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho cô biết, hiện tại quan trọng nhất là phải tránh xa vành đai bão. Ngay lúc đó, điện thoại di động reo lên, Rolin nâng mắt lên nhìn. Không ngờ là pheo gọi tới, anh thật sự rất muốn tắt máy, vừa định nhấn nút, lại không khỏi có chút tò mò. Hiện đang là ban ngày ban mặt, tên kia hẳn là phải trốn trong ổ của mình mà ngủ chứ. Có chuyện gì cần nói với mình sao? Đề nghị hôm qua của tôi, cậu nghĩ thế nào? Thanh âm của phép có một loại âm sắc riêng, người ngoài nghe rất tao nhã và thuần hậu, nhưng đối với Rolin mà nói, chỉ cần nghe thanh âm cũng có thể tưởng tượng được biểu tình của pheo. Vô sỉ, tôi còn có được quyền lựa chọn sao? Rolin hừ một tiếng, ha ha, xế chiều nay sếp sẽ tới cửa hàng trên King Street chọn mua trang phục mùa thu. cậu có thể tới đó một chuyến, giả vờ muốn mua trang phục đi dự lễ cưới hay gì đó. Tin tức của anh thật nhanh, bất quá anh có nghĩ tới tôi rất chán ghét tên kia. Đừng hy vọng tôi sẽ chủ động đi bắt chuyện với hắn. Phèo nở nụ cười, thanh âm kia truyền qua điện thoại khiến Rolin thất thần trong chốc lát. Đồ ngốc, hắn có ý với cậu, nhìn thấy cậu chẳng lẽ còn không vểnh đuôi chạy tới bắt chuyện với cậu. Anh sẽ không lại chọc tôi đi. Rolin trợn trắng mắt, anh thật sự khó có thể tưởng tượng ra cảnh sếp đến bắt chuyện với mình như thế nào. Tràn ngập nghi hoặc, Rolin vẫn làm theo lời đối phương. 2 giờ chiều lái xe tới con đường King Street xa xỉ. Cửa hàng nhiều như vậy, làm sao tôi biết tên kia ở đâu chứ? Rolin đối với những thứ xa xỉ và đi dạo phố đều không có hứng thú. Ngay cả thương hiệu cũng không kể được vài cái. Lúc này, di động rung lên, mở ra nhìn, là tin nhắn của Phèo. Sếp thích nhất là thương hiệu Armani. Armani, nghe có chút quen tai. Rolin đi dọc trên đường, mấy chục mét sau cuối cùng cũng thấy Armani. Trong cửa hàng không đông lắm, bất quá cách bài trí và trang hoàng thoạt nhìn không giống với những cửa hàng bình thường. Rolin đứng trước cửa sổ thủy tinh liếc đảo vài vòng trong tiệm, không khỏi nhếch miệng cười. Tên sếp này trong cửa hàng mà còn đeo mắt kính râm. Bộ sợ người khác nhận không ra hắn sao? Vào trong cửa hàng, rất nhanh đã có người bán hàng đi tới hỏi anh cần gì. Lực chú ý của sếp vẫn đặt trên dàn quần áo như trước. Cũng không thèm để ý đến khách vừa bước vào là ai. Ân, tôi nghĩ tôi cần một bộ đồ thích hợp để tham dự một buổi hôn lễ. Rolin bắt chước dáng cười của Phèo, bày ra tư thế nho nhã lễ độ. Quả nhiên, anh vừa cất tiếng, sếp liền xoay đầu lại nhìn về hướng Rolin. Người bán hàng nhìn dáng người Rolin, đem một bộ Âu phục phù hợp đưa tới trước mặt anh. Anh xem bộ này thế nào? Mặc dù là Âu phục nhưng lại không có vẻ cứng nhắc. Không cứng nhắc, nhưng anh ta mặc vào lại không toát lên được khí chất. Thanh âm của sếp vang lên sau lưng Rolin. Sắc mặt người bán hàng có chút khó coi, bởi vì ai cũng đều nghe ra được giọng châm chọc trong đó. Đương nhiên không nhằm vào mắt thẩm mỹ của người bán hàng, mà là nhằm vào Rolin. Trong lòng cắn chặt răng, Rolin cố nén lại lửa giận muốn đập sếp một trận. Ít ra hắn bắt chuyện với mình, xem như là đã mắc câu rồi đi. Nga, ra là ngài Smith à. Rolin xoay đầu lại máy móc cười. Nếu ngài cảm thấy quần áo ở đây không thích hợp với khí chất của tôi đành phải đi cửa hàng khác vậy. Mới vừa ra dáng bỏ đi, cánh tay của anh liền bị túm lại. Tôi chỉ nói bộ kia không thích hợp với cậu, chứ chưa nói toàn bộ quần áo ở đây đều không thích hợp với cậu. Sếp vẫn túm tay Rolin, nhưng trên thực tế, Rolin rất hy vọng hắn sẽ không giữ anh lại. Như vậy là anh có thể trở về nói với Phèo xem đi. Đây không phải do tôi, là do sếp không mắc bẫy thôi. Vậy ngài Smith biết kiểu quần áo gì thích hợp với khí chất của tôi? Rolin xoay người lại, tách ngón tay sếp ra. Đương nhiên, đối phương trả lời gọn gàng, hất cằm như muốn nói ai bảo thẩm mỹ của cậu và tôi khác nhau. Ta nhịn, Rolin nắm chặt hai tay, sếp quay lại giữa mớ quần áo muôn màu rực rỡ kia. Rút ra một bộ Âu phục màu xám và chiếc áo sơ mi màu đen. Đi tới trước mặt Rolin, trong giọng nói có vài phần dương dương tự đắc. Từ bộ này, mấy người bán hàng khác nhìn Rolin, sếp là khách quen của các cô. Tính tình của hắn đương nhiên các cô đều biết, do đó hiện tại không khỏi có chút lo lắng nếu như Rolin phất tay áo bỏ đi thì vị tiểu vương tử này có nổi bão hay không? Hoàn hảo, Rolin một phen tiếp lấy quần áo bước vào phòng thay đồ. Chưa đầy 2 phút, anh đã đi ra, mặc dù không có hứng thú với mua quần áo. Rolin vẫn giả bộ đứng trước gương. Một giây này, anh có chút hiểu được vì sao luôn có người chạy theo những thương hiệu nổi tiếng. Chỉ là một bộ quần áo mà thôi, mà thoạt nhìn có thể biến anh thành 2 người khác nhau. Hắc, anh thay đồ cũng nhanh quá đi. Sếp tựa hồ có chút tức giận khi Rolin không hảo hảo mà quý trọng quần áo mà hắn lựa. Bỏ kính râm xuống, ngay giây phút Rolin quay người lại, Một tia kinh ngạc hiện lệ trong đáy mắt sếp. Lại không phải phụ nữ. Thay quần áo mà còn lề mề chi. Người bán hàng một bên che miệng cười. Đưa tay sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo Rolin một chút. Sếp cũng đi tới trước mặt Rolin. Hơi hừ một tiếng, anh thật quê, toàn bộ nút áo đều cài lại sao? Rolin còn chưa kịp nói gì. Tay đối phương đã đưa tới trước mặt anh. Cởi bỏ ba nút áo đầu. Bẻ cổ áo rộng ra. Rolin nhéo nhéo cổ, cảm thấy tay đối phương thường xẹt qua làn da trước ngực mình. Xem đi, như vậy đẹp hơn nhiều. Sếp chỉ gương, Rolin không thể không thừa nhận mắt thẩm mỹ của sếp. Chỉ thay đổi một điểm nho nhỏ mà thôi. Mà khí chất của Rolin đều được tôn lên. Anh vốn là có chút tùy ý, áo khoác màu bạc hoàn toàn thể hiện thân hình thon dài của anh. Còn có vài phần thanh lịch, hơn nữa áo sơ mi đen phanh ngực, càng tăng thêm vài phần y và thời thượng. Người bán hàng khác trong cửa hàng cũng khen ngợi, nụ cười trên miệng sếp càng rộng. Vậy lấy bộ này đi, Rolin đưa thẻ tín dụng cho người bán hàng. Anh đương nhiên biết giá bộ quần áo này không rẻ. Bất quá vừa ra tới cửa đã được Melanie giáo huấn qua. Ví dụ như tiến sĩ, tiền lương của anh cao như vậy, phải biết hưởng thụ cuộc sống chứ. Vì thế đã đến lúc hưởng thụ cuộc sống. Sếp nhìn người bán hàng gói quần áo, không nhanh không chậm nói. Tôi thay cậu lựa quần áo thích hợp, cậu không cảm ơn tôi sao? Cảm ơn, toàn bộ tiền lương của tôi cứ như vậy mà bay mất. Nghĩ vẫn chỉ là nghĩ. Rolin vẫn không quên mục đích của mình là gì. Nga, anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào? Trừ việc lấy thân báo đáp. Hết chương.